hoa lệ và đầy năng động. Hồng Kông được ví như New York nhưng lại đậm chất Trung Hoa. Hàng đêm, những tòa nhà cao tầng thắp ánh sáng rực rỡ với đa sắc màu, để rồi được mệnh danh là thành phố ánh sáng hay thành phố không bao giờ ngủ. Thế nhưng bên cạnh những tòa nhà chọc trời, những trung tâm thương mại sầm uất suốt ngày đêm đó, Hồng Kông còn để lại dư âm với những góc khuất, những câu chuyện ghê rợn từ những vụ án đáng sợ mà chẳng ai dám nghĩ lại một lần. Trước vụ án người mẫu Abby Choi bị sát hại chấn động dư luận mới đây, thì Hồng Kông cũng từng làm cả thế giới bàng hoàng với nhiều vụ án man rợ. Mà ở đó có những chiếc quan tài được làm từ bê tông. Vụ thứ nhất, Tang Yong Cheng. Vào ngày 20 tháng 12 năm 2002, một phụ nữ sống ở một quận ở Hồng Kông nhận được tin báo rằng anh rể của cô đang cố gắng tự kết liễu đời mình cùng với các con của anh ta. Cảnh sát ngay lập tức được cử đến hiện trường, bắt đầu cuộc đối đầu với người đàn ông ở đó. Người đàn ông yêu cầu dẫn cô vợ đã bỏ đi của hắn về nhà. Một lúc sau, cảnh sát xông vào nhà và trấn áp được người đàn ông. Những đứa trẻ đã được giải cứu an toàn. Tuy nhiên, cảnh sát khám xét ngôi nhà thì lại vô tình tìm thấy dấu vết của một vụ án còn khủng khiếp hơn. Và bộ mặt thực sự của gã đàn ông kinh tởm được tiết lộ. Quay ngược thời gian về thời điểm hơn nửa tháng trước vụ việc, vào ngày 4 tháng 12 năm 2002, một cô bé 11 tuổi, Jane Duwen, sau khi đã hoàn thành tất cả bài tập ở nhà, đi đến một trung tâm mua sắm ở khu vực trung tâm thành phố để in hình nhóm nhạc nữ Hồng Kông yêu thích của mình là Twins. Jane đã hứa với bố mẹ rằng sẽ trở về lúc 7 giờ tối. Cô bé đã rời khỏi nhà vào khoảng 6 giờ 30 chiều và đi đến trung tâm mua sắm. Nhưng sau 10 giờ tối, Jane vẫn chưa trở về nhà. Theo kết quả phân tích camera quan sát của trung tâm mua sắm mà Jane đã đến vào thời điểm đó, người ta xác nhận rằng cô bé đã rời khỏi hiện trường ngay sau khi in ảnh xong. Và vì điều này, cảnh sát để ngỏ khả năng cô bé đã bị ai đó bắt cóc hoặc bỏ nhà đi, nhưng không thể tìm thêm dấu vết nào nữa. 2 tuần sau, vào ngày 19 tháng 12, đồn cảnh sát lại nhận được tin báo một cô bé khác mất tích tên là Yan Beizhan, 12 tuổi. Cảnh sát đã phân tích camera quan sát xung quanh và bắt đầu theo dõi. Nhưng giống như trường hợp của Jane trước đó, họ không thể tìm thấy bằng chứng thuyết phục. Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, ngày 20 tháng 12, có một cuộc điện thoại khẩn cấp báo cáo về một sự cố trong gia đình. Một người phụ nữ báo cáo rằng Tan Yong Jane, anh rể của mình, dọa sẽ phóng hỏa ngôi nhà cùng với lũ trẻ bên trong do đang điên tiết khi mà vợ mình bỏ đi. Cảnh sát và lính cứu hỏa đã ập đến nhà. Trong lúc đối đầu với cảnh sát, người đàn ông bất ngờ phóng hỏa đốt ngôi nhà. Nhưng những người lính cứu hỏa đang chuẩn bị sẵn đã nhanh chóng vào trong và dập tắt toàn bộ ngọn lửa. Một lúc sau, Tan và các con được giải cứu, chỉ bị thương nhẹ, vấn đề dường như đã được giải quyết. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, bên trong ngôi nhà được kiểm tra, cảnh sát vô cùng bất ngờ khi tìm thấy xác một cô gái trong tủ quần áo của ngôi nhà, mặc một bộ quần áo thể thao gọn gàng, được cuộn trong ga giường. Kết quả điều tra đó chính là Yan Beizhan, người đã mất tích một ngày trước đó. Trước cảnh tượng này, cảnh sát đồ rằng Jane Duwen, người đã biến mất 2 tuần trước, có thể cũng liên quan đến người đàn ông họ Tan này. Họ tìm kiếm xung quanh ngôi nhà cẩn thận hơn và sau một thời gian, ở không gian đối diện nhà Tan Yong Jane, người ta tìm thấy đồ đạc của Jane Duwen và một tấm thẻ của nhóm nhạc nữ Twins mà Jane đã in vào ngày cô bé mất tích. Ngoài ra, khoảng 1/5 số xi măng còn lại được tìm thấy gần ngôi nhà. Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ rằng gã Tan có thể đã chôn cô bé Jane bằng xi măng. Một lúc sau, quả thực, một thi thể được cho là Jane được tìm thấy dưới đáy hố ga cạnh ngôi nhà được che bằng ván gỗ của Tan. Người chết trong tình trạng không phải che thân, cúi mình dưới đáy giếng, ngập mình trong nước thải. Cơ thể quay sang phải, đầu áp vào thân giếng, được bao phủ bởi một lớp xi măng đồng đặc. Theo điều tra từ phía cảnh sát, trước đó vào ngày 4 tháng 12, khi Jane đang đi dạo quanh khu mua sắm, gã Tan vô tình nhìn thấy Jane và dụ dỗ đưa cô bé về nhà vì nhìn cô bé trông giống vợ anh ta. Do Jane thân với các con của Tan nên đã dễ dàng đi theo gã về nhà. Lúc cô bé Jane đang coi ảnh của những người nổi tiếng tại nhà Tan, lúc đó Tan nói chuyện điện thoại với người vợ đã bỏ đi của mình. Khi thấy cô vợ không tha thiết trở về, y nổi cơn thịnh nộ và quyết định trút giận lên cô bé Chen. Còn Yan Baisan, cô bé thực chất là người bạn thường chơi thân với các con của Tan. Vào ngày mất tích, cô bé gặp Tan trên phố, sau đó ghé nhà chơi với các con của y và gặp nạn vì lý do tương tự như cô bé Chen. Tan Yong Chen khi đó 37 tuổi, có 3 người con với người vợ thứ hai, Ba Liu San. Trước khi Ba Liu San còn mười mấy tuổi, y đã theo đuổi cô. Sau đó hai người sống chung rồi kết hôn chính thức vào năm cô tròn 18 tuổi. Nhưng sau đó, khi Ba Liu San có người đàn ông khác, Tan vô cùng tức giận. Kết quả là y bắt đầu hành động kỳ lạ, luôn miệng nói sẽ lấy đi mạng sống của 5 người liên quan đến vợ. Và kết quả là y đã lấy mạng của Chen, Yen, và thậm chí y cũng suýt làm hại 3 đứa con của chính mình. Vì tất cả tội ác của mình, Tan Yong Chen cuối cùng đã bị đưa ra xét xử. Ngày 25 tháng 2 năm 2004, Tòa án tối cao tuyên bố kết án tù chung thân với Tan Yong Chen. Trong khi đó, các thành viên của Twins, nhóm nhạc nữ nổi tiếng Hồng Kông mà cô bé Chen yêu quý, đã đến viếng hai cô bé và chia buồn cùng gia đình thân quyến. Vụ án thứ hai, ba người bạn tán tận lương tâm. Ngày 6 tháng 3 năm 2016, bạn gái Trương Vạn Lý đã báo cảnh sát quận Tê Sinh Quan, Hồng Kông rằng anh đã mất tích. Sau khi điều tra lịch sử cuộc gọi, cơ quan chức năng phát hiện người cuối cùng trò chuyện với Trương Vạn Lý là chủ căn hộ đang thuê tại tòa chung cư nhỏ thuộc quận Tê Sinh Quan. Đồng thời, vào ngày 25 tháng 3, sau quá trình thu thập thông tin, cảnh sát xác định được địa điểm mà Trương Vạn Lý đã xuất hiện lần cuối cùng cũng chính là ở tòa chung cư tại quận Tê Sinh Quan, để rồi sau đó không thấy anh trở ra. Cảnh sát ngay lập tức phong tỏa tòa nhà và tiến hành tìm kiếm, nhưng không dễ để tìm thấy tung tích của Trương Vạn Lý trong tòa nhà này. Vào ngày 29 tháng 3, cảnh sát nhận được tin báo từ một nam thanh niên gọi khai rằng bản thân của mình là Tân Tương Tân đã giết một người đàn ông, sau đó trốn sang Đài Loan mà không trả nợ cho mình, nhờ cảnh sát điều tra. Trùng hợp thay, người tên Tân Tương Tân cũng sống trong tòa nhà quận Tê Sinh Quan. Nhận được tin báo, nghĩ hai vụ án có thể có liên quan đến nhau, cảnh sát ngay lập tức tìm đến căn hộ nơi Tân Tương Tân thuê ở. Vừa bước vào cửa, họ đã phát hiện mùi hôi kinh khủng phát ra từ chiếc hộp gỗ đặt giữa nhà. Đồng thời, máy điều hòa đang thổi gió rất mạnh. Cảnh sát tìm thấy vết máu và vết dơ ở trên sàn nhà. Ở trong căn hộ nhỏ lại có một chiếc thùng gỗ lớn đặt ngay giữa nhà, chiều cao cỡ ngang hông người trưởng thành. Quả thật rất kỳ lạ. Khi mở ra từng chút một, cảnh sát thấy bên trong là một khối bê tông lớn và mùi hôi thối nồng nặc. Cảnh sát và lính cứu hỏa xác định cuộc điện thoại khai báo trên là hoàn toàn có cơ sở, nên tiến hành phá dỡ khối bê tông một cách cẩn thận bằng thiết bị nhỏ để không phá hủy vật thể bên trong. Sau 5 tiếng đồng hồ, cảnh sát tìm thấy một thi thể đàn ông nằm trong tư thế cuộn tròn như quả bóng, tử vong trước đó đã lâu và đang phân hủy. Dựa vào quần áo trùng khớp với miêu tả trước đó của bạn gái Trương Vạn Lý, nhân viên điều tra xác định thi thể kia chính là chàng trai 28 tuổi, Trương Vạn Lý. Cảnh sát nhanh chóng bắt đầu khám nghiệm tử thi trước khi cái xác bị phân hủy thêm. Kết quả, nhiều loại hóa chất bao gồm cả chloroform được phát hiện trong cơ thể người đàn ông, và người ta ước tính rằng anh đã được tiêm một lượng lớn thuốc trước khi chết. Đồng thời, các dấu vết như vết tim được tìm thấy ở một số bộ phận cơ thể như đùi. Cảnh sát ngay lập tức coi Tân Tương Tân là nghi phạm và bắt đầu tìm kiếm, nhưng tên này đã lẩn trốn mất dạng. Lúc này, một cuộc điện thoại quan trọng đến từ một cô gái, chính là chìa khóa để giải quyết vụ án. Cô gái này chính là bạn gái của tên thủ phạm Tân Tương Tân, tên là Hà Lăng, gọi cảnh sát với mục đích tự thú về vụ án thi thể trong khối xi măng. Nhờ vào khai báo này, cảnh sát đã khoanh vùng 3 nghi phạm: Tân Tương Tân, 28 tuổi, Lưu Tây Hạo, 23 tuổi và Trương Sơn Hằng, 25 tuổi. Cả 3 người đều là bạn của nạn nhân. Sau khi vụ án mạng xảy ra, ba nghi phạm cùng cô gái Hà Lăng đã lên ý định sang Đài Loan để trốn, nhưng bị bắt và bị khởi tố sau đó. Cả 4 người đều sống chung trong căn nhà xảy ra án mạng. Cô Hà Lăng đã quyết định ra làm chứng, mặc cho trước đó từng bị đe dọa phải giữ im lặng. Tháng 4 năm 2018, phiên tòa xét xử ba nghi phạm đứng sau cái chết của Trương Vạn Lý đã diễn ra. Theo lời khai làm chứng của cô Hà Lăng, nghi phạm Tân Tương Tân từng đề cập tới khoản tiền thưởng 3 triệu 800 đô la Mỹ từ một tổ chức nào đó nếu ra tay với nạn nhân Trương Vạn Lý. Tân Tương Tân, Lưu Tây Hạo và Trương Sơn Hằng đã bàn bạc rồi lên kế hoạch giết người từ rất lâu trước khi chính thức ra tay. Thậm chí, Hà Lan còn từng thấy hai trong số ba người bạn của mình tra Google về địa điểm giết và chôn xác Trương Vạn Lý. Nhưng lúc đó, cô chỉ cho rằng chắc họ không làm thật và cô cũng chẳng lường trước được sự việc có thể trở nên nghiêm trọng đến vậy. Cô Hà Lan lúc đó đang làm việc tại một quán bar. Tân Tương Tân, tức là nghi phạm chính, đang là khách quen ở đó nên hai người dần tìm hiểu và bước qua ranh giới tình bạn để trở thành người yêu của nhau. Vào chiều ngày 4 tháng 3 năm 2018, khi Hà Lan đang ngủ trưa ở tầng lửng trong nhà Tân Tương Tân, thì tình cờ nghe thấy tiếng xì xầm của một nhóm đàn ông đang nói chuyện dưới tầng 1. Sau đó, cô nghe thấy họ thảo luận về việc có nên giết ai đó không. Biết Tân Tương Tân làm việc cho băng nhóm xã hội đen, nên cô cảm thấy sợ hãi, giả vờ ngủ tiếp và giỏng tai nghe chuyện. Sau đó, một người đàn ông, chính là Trương Vạn Lý, đi vào nhà. Họ nói chuyện qua lại một lát thì Trương Vạn Lý van xin bằng giọng sợ hãi. Sau đó có âm thanh nghe như tiếng ngạt thở. Lúc này Hà Lan nhìn thấy Tân Tương Tân sử dụng một vật nhọn xuyên vào phía trong bắp đùi và bàn chân của Trương Vạn Lý. Sau đó hắn cùng hai đồng phạm chốt phương án giấu thi thể trong bê tông để dễ di chuyển rồi ra ngoài mua xi măng. Khi nghe thấy căn nhà yên ắng, Hà Lan xuống tầng trệt thì thấy Trương Vạn Lý đang nằm bất động dưới sàn. Người đã được báo mất tích từ ngày 4 tháng 3. Nhóm ba người của Tân Tương Tân sau đó định mang khối bê tông ra bên ngoài để phi tang, thì trọng lượng của nó vượt quá giới hạn trọng lượng của thang máy, nên đành để khối bê tông lại trong nhà. Khoảng vài ngày sau khi Trương Vạn Lý chết, từ khối bê tông chảy ra một chất dịch màu đỏ, đồng thời một mùi hôi thối tỏa ra. Để loại bỏ mùi này, bọn chúng đã xịt nước hoa và khử mùi phòng, rồi hạ nhiệt độ điều hòa xuống lạnh nhất, rồi bỏ trốn sang Đài Loan. Cô Hà Lan cũng bị Tân Tương Tân ép cùng đi Đài Loan, nhưng cô đã chờ đợi cơ hội thông qua một người yêu cũ của mình ở Hồng Kông nhờ lén báo cho cảnh sát. Nhờ đó mà vụ án được giải quyết. Theo cô Hà Lan, vào tháng 3 năm 2016, các nghi phạm đã đi mua dây thừng, túi ni lông và chất chloroform. Các nghi phạm đã tẩm chất này vào chiếc quần lót màu đen của bạn gái cũ của Lưu Tây Hạo rồi dí vào mặt nạn nhân. Sau khi đổ xi măng vào xác nạn nhân, ba nghi phạm thậm chí còn bật điều hòa để bê tông khô lại nhanh. Tội ác của ba gã sát nhân qua lời khai của Hà Lan đã hiện ra rành rành. Tuy nhiên, có điểm bất lợi trong xét xử. Đó là vì thi thể nạn nhân đã bị phân hủy gần hết, nên cảnh sát không rõ anh chết vì bị dùng dây tác động lên cổ hay bị xiên bằng vật nhọn hoặc vì ngạt chloroform. Giới chức Hồng Kông vì lẽ đó không thể xác định được nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Tại phiên tòa xét xử, Trương Sơn Hằng khẳng định Lưu Tây Hạo chính là kẻ chủ mưu. Dù chính tên này được cho là thiếu nạn nhân Trương Vạn Lý món nợ hơn 81.000 đô la Mỹ tiền đầu tư. Hắn cũng cho biết hắn bị bạn bè lôi kéo chứ không hề có ý định giết người. Trương Sơn Hằng và Tân Tương Tân phủ nhận hành vi giết người, rằng cả hai chỉ tham gia quá trình giấu xác sau khi Lưu Tây Hạo giết Trương Vạn Lý. Rùng rợn hơn là trong lời khai của Trương Sơn Hằng, hắn đề cập rất nhiều đến cách phi tang thi thể, bao gồm việc phân xác, ướp lạnh, thậm chí còn có ý tưởng ăn luôn cả xác. Cuối cùng, cả ba quyết định giấu xác nạn nhân trong một chiếc hộp gỗ đổ đầy bê tông, ý tưởng mà Tân Tương Tân đọc được trên mạng. Chúng tăng nhiệt độ trong phòng lên mức tối đa để xi măng mau khô. Sau khi gây án, Trương Sơn Hằng, Lưu Tây Hạo và Tân Tương Tân nhanh chóng trốn khỏi hiện trường gây án. Hà Lan lúc đó cũng đi cùng ba người bạn của mình. Được biết, Lưu Tây Hạo có ý định bay sang Đài Loan để chạy tội, nhưng trước đó, hắn và đồng bọn đã bị cảnh sát bắt giữ. Cô Hà Lan cũng chứng tỏ cô không hề liên quan đến vụ giết người hay giấu xác, đồng thời tình nguyện đứng ra làm nhân chứng để giúp đỡ cơ quan điều tra phá án. Một chi tiết sau này được cho biết thêm là trong quá trình chạy trốn, ba tên thủ phạm đã xài hết số tiền mang theo nên có ý định bán Hà Lan. Nhưng Hà Lan đã hành động trước một bước nên giữ được mạng sống của mình. Do các nghi phạm liên tục đổ lỗi cho nhau nên tới nay vụ việc vẫn đang trong quá trình xét xử. Và dĩ nhiên, dư luận Hồng Kông vẫn sôi sục ám ảnh trước vụ việc Trương Vạn Lý bị sát hại rồi cho vào thùng đổ bê tông lên trên để phi tang một cách dứt khoát và tàn nhẫn. Đó là hai trong những vụ án rùng rợn ở Hồng Kông được nhiều người nhắc đến cho đến tận ngày nay. Bạn có biết vụ án nào từ vùng đất tuy hoa lệ nhưng cũng lắm điều đáng sợ thế này chăng?